Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Trấn Giang Long. Converter, Dark Hero. Nếu như Hoạn Long Quân đem chân long xào giấu ở những địa phương nào khác, Tần Mục còn không đến mức ca ngợi hắn giảo hoạt. Phải biết tại Tàn Lão Thôn, giảo hoạt tuyệt đối là lớn lao khen ngợi. Hoạn Long Quân đem chân long xào huyệt giấu ở trên người mình hoặc là giao vương thần trên thân, đều là tư duy của người bình thường. Cứ như vậy ngược lại dễ dàng bại lộ mục tiêu, mà Hoạn Long Quân đem giấu ở không chút nào thu hút Mặc Giao trên thân, để Mặc Giao nuốt vào trong bụng. Loại thói quen tư duy không phải nhân loại bình thường này rất đáng được tán thưởng. Cho nên hắn không tiếc tại khích lệ Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân đối với hắn hờ hững, nhất cổ tác khí lột xác, cố gắng hướng ngoài ra ủi. Chỉ cần lột ra hai tầng túi da này, liền có thể đem Tần Mục xử lý, đoạt lại chân long xào cùng chân long chi chủ. Tần Mục sờ lên đầu vai Mặc Giao, Mặc Giao kia thuận theo tại hắn dưới lòng bàn tay cọ sát. Trong miệng truyền đến giống như anh hài thanh âm, mã cáp. Tần Mục thôi động ngự long quyết, cùng đầu này Mặc Giao thành lập cảm ứng, đem vô ưu kiếm đưa tới, ý đồ khống chế Mặc Giao đi chém giết Hoạn Long Quân. Nhưng này Mặc Giao cũng không dám thật xuống tay với Hoạn Long Quân. Vậy mà thoát khỏi tinh thần khống chế của hắn, Mặc Giao không chỉ là bị Hoạn Long Quân nuôi lớn đơn giản như vậy, còn có một loại tự nhiên e ngại. Không dám xuống tay với Hoạn Long Quân, nhưng mà chỉ dựa vào Tần Mục thực lực, cho dù cầm trong tay thần kiếm, cũng vô pháp cho Hoạn Long Quân chế tạo ra vết thương chí mạng, nhiều nhất xuyên phá da thịt của hắn. Hoạn Long Quân thương thế cực nặng, nhận chính là vết thương chí mạng, mù lòa một kích kia cho hắn tạo thành phá hư quá lớn, lại thêm Tần Mục tự mình uy độc cho hắn ăn. Bởi vậy cần hai lần thuế biến mới có thể đem thương thế xóa đi. Cho dù thành công thuế biến cũng sẽ tổn hao nhiều nguyên khí. Tà tam phá tán đã hao hết, hiện tại luyện độc cũng không kịp. Long bàn tử mặc dù là thiên nhân cảnh giới, nhưng là thôi động vô ưu kiếm có thể hay không chém giết Hoạn Long Quân chỉ sợ cũng là có chút khó khăn, không bằng thử một chút Thái Dương Ngọc Nhãn uy lực như thế nào. Hắn nghĩ tới nơi này, dự định lấy ra Thái Dương Ngọc Nhãn, nghĩ nghĩ lại thay đổi chủ ý, từ trong Thao Thiết Đại đem Thái Âm Ngọc Nhãn lấy ra. Nơi này là Dũng Giang, thủy thế hung mãnh, Thái Dương Ngọc Nhãn phun ra chính là vô cùng mãnh liệt ánh lửa. Cùng thủy thế va chạm tất nhiên sẽ yếu bớt Ngọc Nhãn uy lực uy năng, mà Thái Âm Ngọc Nhãn Tần Mục còn chưa thử qua uy năng. Bất quá Thái Âm Ngọc Nhãn cũng không sợ nước, dưới đáy nước có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Tần Mục đi vào Hoạn Long Quân cổ một bên, đem ánh mắt to lớn này buông xuống. Hoạn Long Quân đối với hắn làm như không thấy, tiếp tục cố gắng thuế biến. Tần Mục điều chỉnh một chút Thái Âm Ngọc Nhãn phương vị, đem Ngọc Nhãn hướng cổ Hoạn Long Quân, sau đó điều chỉnh thử một phen. Thái Âm Ngọc Nhãn hắn hay là lần đầu vận dụng, Thái Dương Ngọc Nhãn hắn ngược lại là thử qua, uy lực cực mạnh, đem Khuất Sơn Thần Điện trực tiếp cắt ra, hủy không gian đáy biển kia. Hắn tại vì Duyên Phong Đế thiết kế xạ nhật thần pháo lúc, cũng tham khảo Thái Dương Ngọc Nhãn cấu tạo, hấp thu Thái Dương Ngọc Nhãn rất nhiều rèn đúc lý niệm. Dù sao Duyên Khang Quốc sư giao cho hắn chỉ là xạ nhật thần nhãn phương pháp tu luyện. Bên trong cũng không có thiết kế thần pháo bất kỳ ghi lại nào. Tần Mục từ trong Thái Dương Ngọc Nhãn hấp thu Ngọc Nhãn một chút cấu tạo, lúc này mới có thể đem xạ nhật thần nhãn biến thành xạ nhật thần pháo. Mà hắn phỏng đoán, Khuất Sơn Thần Điện khả năng đến từ khai hoàng thời đại trước đó một thời đại nào đó. Bởi vì trong Khuất Sơn Thần Điện rất nhiều phù văn ấn ký cùng hiện tại cùng khai hoàng thời đại phù văn ấn ký đều có rất lớn khác nhau. Tần Mục suy nghĩ một phen, mở ra thái âm ngọc nhãn, chỉ gặp ngọc nhãn này chậm chậm mở ra, ánh mắt to lớn này nội bộ dần dần sáng lên, giống như là có một vòng tròn trịa minh nguyệt giấu ở trong đó. Xạ nhật thần nhãn cùng xạ nhật thần pháo đều cần có năng lượng cung cấp bảo vật, cho nên Tần Mục luyện chế ra rất nhiều đan lô cung cấp năng lượng. Nhưng mà thái âm ngọc nhãn cùng thái dương ngọc nhãn đều không có tương tự cấu tạo. Vì thế Tần Mục còn khổ tư thật lâu, nhưng là từ đầu đến cuối không có nghĩ ra hai viên thần nhãn này năng lượng nguồn gốc từ nơi nào. Hắn có mấy cái suy đoán lớn mật, trong hai viên ngọc nhãn có khả năng thật có giấu một vầng mặt trời hoặc là mặt trăng. Mặt trời cùng mặt trăng cung cấp cho hai viên ngọc nhãn vô cùng vô tận năng lượng. Bất quá suy đoán này thực sự lớn mật, Tần Mục chính mình cũng không dám tin tưởng. Suy đoán thứ hai thì đáng tin cậy một chút, đó chính là thượng cổ nhân loại hoặc là thần chỉ nắm giữ một loại kỳ dị trận pháp, có thể từ trong thiên địa tự nhiên hấp thu năng lượng. Bất quá loại suy đoán này sơ hở ở chỗ, Tần Mục tại mở ra ngọc nhãn lúc, cũng không cảm ứng được phụ cận có không rõ năng lượng phun trào. Hắn còn có loại thứ ba suy đoán, loại suy đoán này liền tương đối không hợp thói thường. Hắn suy đoán thái âm ngọc nhãn cùng thái dương ngọc nhãn kỳ thật đều là không gian truyền tống loại bảo vật, nhưng là so truyền tống trận càng thêm phức tạp, cùng loại với cổng truyền tống. Loại bảo vật này chỉ cần tại mặt trời mặt ngoài hoặc là mặt trăng mặt ngoài thành lập một cái cử đại môn hộ, tại trong ngọc nhãn thành lập một tòa khác môn hộ, thông qua hai cánh cửa này đem trong mặt trời hoặc là mặt trăng năng lượng tụ tập lại, từ trong ngọc nhãn môn hộ phóng xuất ra, thế là tạo thành ngọc nhãn lực công kích kinh khủng, mà lại không cần chuyên môn chế tạo cung cấp năng lượng bảo vật. Cái suy đoán này lớn mật chỗ ở chỗ, ai có thể bay đến mặt trời hoặc là trên mặt trăng đi? Mà lại từ Tần Mục đám người trong tính toán biết được, thiên tượng đều là giả, bao quát mặt trăng cùng mặt trời, đều là hướng bức tranh một dạng dán đi lên, căn bản là không có cách rời đi thế giới này, làm sao có thể đi trên mặt trời cùng mặt trăng thành lập cổng truyền tống đâu? Hắn rất muốn mở ra ngọc nhãn, nhìn xem bên trong cấu tạo, chỉ là không dám ra tay. Rốt cục, trong thái âm ngọc nhãn năng lượng hội tụ hoàn tất, Tần Mục khống chế ngọc nhãn. Ngọc nhãn đồng tử lập tức dựng thẳng lên, một đạo thật mỏng quang nhận hướng về phía trước bắn ra. Hoạn Long Quân đã leo ra hơn phân nửa cổ, đạo quang nhận này từ trên cổ của hắn cắt qua, cũng không có dị dạng, nhưng mà quang nhận những nơi đi qua dũng giang đáy sông đột nhiên xuất hiện một đạo mỏng manh vô. Cùng băng bích, đạo băng bích này không biết dài bao nhiêu, đem dũng giang đáy sông tách ra. Trong nước có không ít ngư quái thủy quái ở trên sông du động. Đột nhiên một con cá lớn bị mỏng cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ dày băng bích cắt ra, biến thành hai nửa. Mà ngư quái kia tựa hồ phảng phất giống như không phát hiện, vẫn tại du động, thân thể nhưng từ trung ương tách ra, biến thành hai mảnh du động cá, đều có một nửa thân thể, nó bị cắt mở thân thể vậy mà không có máu tươi chảy ra. Chẳng những không có máu tươi chảy ra, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng nội tạng của nó, còn có thể nhìn thấy não tổ chức. Hai nửa ngư quái bơi qua bơi lại, không chút nào biết mình bị cắt thành hai nửa. Tần Mục ngẩn ngơ, không rõ chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ thái âm ngọc nhãn này không có bất luận uy lực gì, chỉ là có thể đem người cắt ra? Vì sao bị cắt mở đằng sau còn sẽ không chết? Trong lòng của hắn không hiểu, suy nghĩ nói, chẳng lẽ là những ngư quái này vết thương bị đông cứng, bởi vậy vết thương không có đổ máu. Bất quá bị đông cứng địa phương tất nhiên cực kỳ mỏng manh. Nếu không con cá này không lạ khả năng vẫn như cũ có thể du động. Đột nhiên, du động hai nửa ngư quái dần dần có máu tươi chảy ra. Hẳn là bị đông kết vết thương tầng băng hòa tan, mùi máu tươi truyền ra. Rất nhanh hai nửa ngư quái này liền bị chen chúc mà đến ngư quái gặm đến chỉ còn lại có xương cốt. Ngay tại lột xác Hoạn Long Quân sớm đã đình chỉ nhúc nhích. Không nhúc nhích, trong mắt đổi tới đổi lui. Hắn cũng nhìn thấy ngư quái kia tình hình. Có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tần Mục điều chỉnh một chút ngọc nhãn. Đem một con ngư quái khác từ trung ương cắt ra. Ngư quái kia cũng bị chia làm hai nửa. Tần Mục nguyên khí tuôn ra. Đem hai nửa ngư quái xoắn tới. Sau đó đem ngư quái hai nửa thân thể cũng cùng một chỗ. Ngư quái kia biến thành một cái chỉnh thể. Du động rời đi. Tần Mục ngốc trệ. Lập tức đại hỉ. Thái âm ngọc nhãn này còn có loại công hiệu này. Hoạn Long Quân trong mắt loạn chuyển. Cổ sau thân thể không ngừng nhúc nhích. Không phải hướng về phía trước bò. Mà là hướng lui về phía sau. Ý đồ đem hai tầng túi da lột ra tới. Long Quân đừng động. Tần Mục đem ngọc nhãn nâng lên. Quay chung quanh cổ của hắn dạo qua một vòng. Hoạn Long Quân hay là không nhúc nhích. Trong lòng nhãn tràn đầy sợ hãi. Trên cổ của hắn xuất hiện một tia trắng. Từ bên này vây quanh phía bên kia. Tần Mục lung lay cổ của hắn. Căn bản là không có cách lắc lư. Lúc này lấy ra chùy sắt lớn. Dùng hết tất cả lực lượng tại trên cổ hắn dọc theo đạo bạch tuyến kia gõ gõ. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Hoạn Long Quân ra đầu lập tức tê. Thanh âm khàn khàn nói. Chậm đã. Tần Mục lại vung lên đại chùy. Trùng điệp gõ xuống đi. Lại là răng rắc một tiếng. Hoạn Long Quân khàn cả giọng. Nhưng lại không dám nói lời nào. Kêu lên. Chậm đã. Ta có chuyện muốn nói. Tần Mục dừng lại. Hiếu kỳ nói. Long Quân có lời gì muốn nói? Người giết ta có thể có chỗ tốt gì? Hoạn Long Quân cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện. Miễn cho thanh âm quá lớn đem cổ của mình đánh gãy. Nói. Coi như ngươi giết ta, hay là sẽ dẫn tới thượng thương trả thù, thượng thương còn sẽ có mạnh hơn ta thần chỉ giáng lâm. Tìm được ngươi, đưa ngươi giết, hay là sẽ cải biến Dũng Giang, đem nơi này biến thành một cái khác đại khư. Tần Mục vung chùy nện xuống, nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước hết giết một cái lại nói, dừng tay. Chúng ta thượng thương chỉ là giữ cửa, chết một tôn thần ngược lại cũng thôi, chết hai tôn thần, kinh động đến những chân thần kia, chính là diệt thế hậu quả. Hoạn Long Quân kêu lên, ta cùng ngươi không oán không cừu, hạ giới cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, làm gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Tần Mục dừng tay, cười nói, Duyên Khang diệt thế, cùng ta có liên can gì? Ta lúc đầu chính là người đại khư, Duyên Khang biến thành một cái khác đại khư, ta ngược lại càng tự tại, lại nói, ta thả ngươi trở về, ngươi còn không phải muốn tới giết ta, ngươi trở lại thượng thương cũng sẽ không giúp Duyên Khang nói chuyện. Như vậy lưu ngươi làm gì dùng? Hoạn Long Quân sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên cắn răng nói, ta có thể hướng thổ bá lập thệ. Ngươi thả ta sau khi trở về, ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi báo thù. Tần Mục giơ lên đại chùy, chỉ là không báo thù nói, sau khi ta giết ngươi ngươi cũng sẽ không hướng ta trả thù. Hoạn Long Quân run giọng nói, dừng tay, ta có thể dạy ngươi như thế nào thu lấy long mạch, như thế nào điều động chân long chi chủ lực lượng. Tần Mục buông xuống thiết chùy, ánh mắt chớp động. Còn gì nữa không? Hoạn Long Quân trên mặt cơ bắp nhảy loạn. Nói, ta có thể trấn thủ Dũng Giang Long Mạch. Vì ngươi sử dụng, Tần Mục sắc mặt nghiêm nghị. Hướng thổ bá phát thệ. Hoạn Long Quân cắn chặt răng. Hướng thổ bá phát thệ. Tần Mục mỉm cười, đem thiết chùy thu hồi. Vịn thái âm ngọc nhãn. Đột nhiên hiện ra đầu người thân rắn trấn tinh quân hình thái. Sau lưng hiện ra một tòa thừa thiên chi môn. Thừa thiên chi môn hai cánh cửa mở ra. Lộ ra tĩnh mịch hắc ám u đô thế giới. Tần Mục trầm giọng nói. ngươi có thể hướng thổ bá lập thệ, ngươi không cần ra vẻ. Đối với thổ bá lập thệ ta đã làm qua một lần. Ngươi đùa nghịch bất luận cái gì mánh khóe, cũng soát bất quá ta người thành thật này. Người thành thật, Hoạn Long Quân khóe mắt nhảy lên. Thành thành thật thật lập thệ, trấn thủ Dũng Giang không được phản loạn lời thề vừa ra. Hoạn Long Quân thân bất do kỷ hiện ra nguyên hình, thân thể bành bành bành bành trướng, hóa thành một đầu dài đến gần trăm dặm cự hình giao long phủ phục tại đáy sông. Trên thân xuất hiện một đạo hắc khí hóa thành xiềng xích. Một mặt cùng Dũng Giang tương liên, một mặt cùng hắn hồn phách tương liên. Nếu là hắn vi phạm lời thề, liền sẽ đầu xiềng xích này khóa lại hồn phách kéo vào U Đô. Thân tử đạo tiêu, Tần Mục tinh tế phỏng đoán một phen hắn lời thề, không có sơ hở, cười nói, chờ đến trên cổ băng tuyến hòa tan, thân thể của ngươi hay là hoàn chỉnh, thu hồi ngươi đầu kia giao vương thần, cực kỳ trấn thủ Dũng Giang. Hoạn Long Quân biến thành đầu kia cự giao long đầu lâu to lớn như núi. Nhìn về phía Tần Mục, sắc mặt phức tạp, đột nhiên nói, ta một mực xưng ngươi là chất phác tiểu tử, còn không biết tên của ngươi họ, xin hỏi ngươi là thần thánh phương nào? Tần Mục mang theo mặc giao hướng mặt sông bay lên, thanh âm từ trong nước truyền đến, Tàn Lão Thôn Tần Mục, Thiên Ma giáo chủ, đương đại nhân hoàng. Hoạn Long Quân ngẩn ngơ, chán nản nói, nguyên lai là nhân hoàng, ai đem ngươi dạy thành cái dạng này? Sau năm đó kiếm thần còn khó đối phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.